Truyện dài Long Đong, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 16 tiếp theo và hết. Chương 21. Thấy nơi cánh tay phải cô nương có một vết bầm xanh, ông Sa Long ngạc nhiên đặt bát cơm xuống mâm hỏi: "Tại sao cánh tay con bầm vậy nương?" Nương đáp gọn: "Con té." Ông Sa Long gặng: "Con té đâu mà bầm vậy?" Không muốn tỏ bày sự thật với ông Sa Long trong bữa ăn, nương ngượng cười làm nhẽ thản nhiên. Ăn cơm xong rồi, con kể chuyện cho nội nghe. Ông Sáu xoáy mắt nhìn nàng: "Chuyện gì?" "Dài dòng lắm." "Thì vừa ăn vừa nói cho nội nghe đi, lát nữa con nói." Ông Sa Long ra dáng sốt ruột: "Chuyện lành hay dữ đó con?" Nương ấp úng: "Dạ, hỏng lành, hỏng dữ." Ông cao mày: "Còn nói cái gì lạ vậy nương?" Nương gấp nguyên cái đầu cá lóc trong tô canh bỏ sang chén cho ông Sáu và đáp: "Thì nội cứ ăn cho rồi bữa đi, lát nữa con nói có đầu có đuôi cho nội nghe mà." Ông Sáu vẫn còn gạng hỏi: "Bố nhà con gây lộn với ai rồi người ta đánh con bầm tay phải không?" Nàng khẽ lắc đầu: "Không có." Thấy nương không chịu nói, ông Sa Long đành thôi, và ông lo nuốt mau cho hết bát cơm để nghe nương kể chuyện gì không may xảy ra. Nghe đến đầu, ông Sáu càng tỏ ra tức giận, không ngớt nghiến răng đập bàn. Sau đó ông liền mặc áo hầm hầm bước ra cửa. Không biết ông định đi đâu, nương lo âu hỏi dõi theo: "Nội, nội đi đâu vậy nội?" Ông Sa Long ngoảnh lại đáp nhỏ. Câu nói của Sa Long chứa đựng nặng nề thù hận, căm tức, khiến cho nương thêm băn khoăn. "Tao đi kiếm thằng Hai Định nói chuyện một chút, ở nhà coi chừng nhà đó nghe." Nàng chạy theo phân bua với ông Sa Long: "Thôi nội, bỏ qua đi nội. Trong lúc nóng giận, nội làm sùm lên đây rồi con sợ mang tiếng không tốt. Nội ráng dặn để êm luôn cho rồi." Ông Sáu gạt ngang: "Không, nội biết mà, nội phải dặn mặt thằng Hai Định mới được, con vô đi." Dứt lời, ông Sáu hấp tấp đi luôn. Biết không thể nào cản ngăn được, nương đành quay vào nhà nghe ngóng tình hình. Nàng bưng mâm chén đem rửa mà lòng thấy bồn chồn lạ thường. Mới rửa đến cái chén thứ hai thì nàng nghe trước nhà có tiếng trẻ con gọi vang: "Ông Sáu ơi, ông Sáu! Cô Hai ơi, cô Hai à, có khách, có khách!" Nghe nói có khách, nương vội vàng đứng dậy gọt tay nước và ống quần, đoạn chạy lên nhà trên. "Đứa nào kêu đó?" "Có ông này kiếm ông Sáu, cô Hai ơi." Nương ló mặt ra cửa, chợt thấy ba bốn đứa trẻ hàng xóm đang đứng ngoài thềm vây quanh một ông khách lạ. Ông khách có bộ dáng dày dạn phong trần, tràn trề khổ ải, tóc dài phủ gái, cằm môi tua tủa râu như gốc tre già chơm chởm rễ, bùn đất quấn chân thay giày dép. Thoạt thấy ông khách, nương đâm ra lo sợ, vì nàng nghe mấy đứa nhỏ nói ông ta tìm ông Sa Long. Nàng nghĩ ông khách là người có liên quan ít nhiều đến vụ Hai Định. Ông khách tiến đến một bước, đoạn xoáy tia mắt nhìn nương từ đầu đến chân, làm nàng mất hẳn bình tĩnh đến tái mặt. Giọng nàng lắp bắp: "Bác, thưa bác kiếm nội tôi." Ông khách khẽ gật và hăm hở bước ngay vào cửa, khiến nương nao núng thụt lùi. Ông vừa hỏi nhanh: "Bác Sáu đâu em?" Chưa mời mà thấy ông khách đã xông xáo vô nhà, nương lấy làm khó chịu, muốn đuổi ông ta ra nhưng nàng không dám chống cự. Nàng lạnh lùng đáp: "Nội tôi không có nhà." Ông khách nhoẻn miệng cười, làm cho từng cọng râu dựng lên trông quái dị. "Đi đâu?" Nương hất hàm: "Đi đằng sớm á." Ông khách bước lại trước đầu bàn, vừa đảo mắt quanh nhà vừa phăng hỏi: "Chừng nào về?" Nương dằn nén bực dọc: "Không biết nữa." "Bác Sáu không có nói chừng nào về hay sao em?" Nương lắc đầu đáp cọc lóc. Không. Em chạy đi kêu giùm bác Sáu về đi. Nàng cao mày. Tôi không biết nội tôi đi sớm nào mà kêu. Tôi phải coi nhà, bác cần việc gì thì chiều trở lại. Bỗng ông khách tiến tới gần nương, trên môi vẫn giữ cái cười lạ lùng, khó hiểu và dịu giọng. Em tin nương, phải không? Lòng nương phập phồng lo sợ, vì không biết người đàn ông lạ kia đến đây với ý định gì mà hỏi đúng tên nàng. Nàng vừa thoái bước ra phía cửa, có ý đề phòng mọi bất trắc, vừa lắc đầu lia lịa. Không, không phải. Ông khách thẳng thốt. Ủa, nói vậy em đây không phải tên Hương sao? Nhà này có phải là nhà của bác Sáu Long hay không? Bác Sáu gốc ở Phú Thành đó. Nương ấp úng. Dạ, dạ phải. Bộ bác có quen với nội tôi hay sao? Ông khách nhẹ gật. Bác ở cùng một xứ mà. Nương ra vẻ ngạc nhiên. Bác ở ấp nào mà tôi không biết? Ông khách đáp nhanh. Cũng ấp Phú Thành. Nghe ông khách nói chuyện đến đây, nương mới thấy yên lòng. Nàng vào kéo ghế mời khách. Bác ngồi chơi, đợi nội tôi về. Người khách lạ vẫn chưa chịu ngồi. Ông đưa mắt nhìn thẳng xuống nhà bếp như muốn tìm ai. Rồi thình lình ông quay phắt lại hỏi nương. Em tên gì? Nương thầm định bụng. Mình đã lỡ nói láo với ông khách rồi thì cứ nói láo luôn cho qua chuyện. Nàng ngập ngừng đáp. Tôi tên Hậu. Nàng nhớ cái tên Hậu trước nhất. Nàng tạm mượn cái tên Hậu làm tên mình trong lúc đối diện với một người khách có nhiều cử chỉ quá lạ lùng. Ông khách thẳng thốt. Em tên là Hậu thật à? Nương khẽ gật. Dạ phải. Môi ông ấp úng. Nói vậy còn đứa con gái? Nghe ông khách nín lặng luôn tại đó. Nương ngạc nhiên. Bác muốn hỏi chi? Ông lại nhìn nàng bằng đôi mắt khám xét và hạ giọng nghiêm trọng đáp. Tôi muốn hỏi một đứa con gái tên Nương. Tôi muốn tìm nó mà người ta đã cho tôi biết nó theo bác Sáu từ mấy chục năm nay. Nương lắc đầu làm bộ ngẩn ngơ. Tôi không biết. Nàng nói đến đây, bỗng có tiếng ông Sáu Long quang quang trước cửa, cắt ngang câu chuyện của nàng với ông khách lạ tại đây. Tức quá, tao mà kiếm được nó, tao chẻ đầu nó ra cũng chưa vừa nư giận của tao. Nương nói nhỏ với ông khách. Nội tôi về đó. Bác muốn hỏi gì thì cứ hỏi nội tôi. Ông khách đăm đăm nhìn ông Sáu Long. Ông mới bước vô đến ngưỡng cửa chợt thấy người khách lạ với bộ mặt quái đản. Ông phải khựng lại trố mắt. Chú là ai? Người đàn ông cười hệt mồm. Bác không nhìn ra tôi hay sao? Bác Sáu. Ông Sáu Long lễ phép. Xin lỗi, tôi không còn nhớ gặp chú em ở đâu. Già cả rồi, hay quên đầu quên đuôi, lại còn mắt sờ sệt. Xin chú em nhắc lại, tôi mới nhớ được. Ông khách tiến đến gần ông Sáu, trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ. Đâu, bác nhìn kỹ lại coi. Ông Sáu Long xoáy mắt nhìn khách lạ một lúc. Bỗng ông chợt nắm chặt hai cánh tay của khách, vừa thẳng thốt gọi to lên trong mừng vui. Trời ơi, thằng cung đây mà. Vậy mà tao nhìn không ra. Phải, người khách lạ đó chính là hai cung. Người đàn ông đã giết vợ cách đây 20 năm về trước. Ông Sáu Long kéo hai cung vào trong vừa rối rít gọi nương. Nương ơi, nương à, cha con về đây nè. Nương há hốc mồm, dương mắt ngơ ngác nhìn cha, đoạn lắp bắp hỏi ông Sáu Long. Nội nói bác này là ba của con. Ông Sáu gật lia. Ừ, ba của con đó. Con nên lại mừng ba của con đi. Sau câu nói của ông Sáu Long, cha con nàng ôm chầm lấy nhau. Nỗi mừng tuổi lẫn lộn trào lên đong đầy khóe mắt của ba người trong cuộc tái ngộ mà tưởng chừng như gặp gỡ nhau trong giấc chiêm bao. Nương xúc động đến méo máu. Ba của con. Ba của con mà cũng không biết. Hai cùng chẳng nói năng được lời nào. Anh ôm con nghẹn ngào. Con tôi. Ông Sáu lòng dồn dập hỏi. Mày được thả hồi nào? Mày về đây hồi nào? Mà sao mày biết tao với con nương ở trên này mà lên đây kiếm? Hai cung buông con ra, quay sang ông Sáu. Tôi được thả về hôm ngày 16. Tôi về thẳng với Phú Thành. Lối xóm người ta chỉ bác ở trên này. Tôi mới biết mà tìm đó chứ. Ông Sáu lòng hỏi nhanh. Nói vậy mày đã về với Phú rồi hả? Hai cung gật đầu. Dạ. Tôi có đi thăm hết bà con lối xóm. Thấy tôi về, ai cũng mừng rỡ hết bác à. Tôi có gặp ba Thạnh, Tư Thới, con của ông Cả Hoài nữa. Ba Thạnh có cho tôi biết là bác ở giữ giường cho ông Cả Hoài hết mười mấy năm và mới lên trại gà này năm ngoái. Ông Sáu gật đầu. Phải rồi, trại gà này cũng có phần hùng của Cả Hoài trong đó, nên ông mới biểu tao lên đây làm. Nương kéo ghế, đặt ghế bên hai cung. Ba ngồi đi ba. Hai cung ngồi xuống ghế và tiếp tục câu chuyện. Cũng nhờ ba Thạnh chỉ đường cho tôi đi lên đây. Đáng lẽ tôi lên chiều hôm qua, nhưng vì tới thăm một nhà thì bị bà con cầm ở chơi một chút, thành ra bây giờ mới tới đây. Nhớ bác với con nương, tôi nóng ruột quá, vì không biết trong mấy chục năm lưu lạc bác với nó ra sao. Nhưng bà con lối xóm niềm nở quá, mình ghé thăm rồi bỏ đi liền coi sao được. Ông Sáu bắt ghế ngồi đối diện với hai cung và hỏi. Rồi hồi hôm này mày ngủ ở đâu? Tôi ngủ tại cái nhà mà Cả Hoài cho bác ở giữa giường đó. Bây giờ ai ở cái nhà đó? Ba Thạnh. Mà ba Thạnh cũng chạy tới chạy lui, chứ cũng không có ở luôn. Hồi hôm thằng Chả giật hết một con vịt xiêm để đãi tôi nhậu với ba bốn anh em nữa. Nương xách bình trà mới châm, đem lên rót ra hai tách. Ba uống nước đây ba. Hai cô nắm tay con gái rồi giữ chặt luôn, như không muốn rời xa con nữa. Con để đó cho ba. Rồi anh ngắm khắp mặt mày, tay chân con gái, vừa trầm giọng hàm buồn xa xôi. Càng lớn, con nương càng giống mẹ nó như khuôn hả bác Sáu? Ông Sáu nhẹ gật. Ừ, nó giống như tạc hả? Hai cùng chớp mắt mấy cái, đoạn quay mặt ra sân. Tôi cũng có ghé lại xóm nhà cũ, qua thăm mộ má con nương. Không biết ai đem trồng bốn cây đinh lăng ở bốn góc vậy bác Sáu hả? Ông Sáu đáp nhanh. Tao chứ ai. Tao trồng này đã 3-4 năm gì rồi. Tao cũng có trồng bên mộ vợ chồng thằng Luông mấy bụi nữa. Mày biết chỗ mộ vợ chồng thằng Luông không? Hai cung nhẹ gật và đôi mắt bỗng dưng rơm rớm ướt. Biết. Tôi có ghé. Nghe lối xóm kể cho tôi nghe chuyện hồi đó. Làm tôi nhớ vợ chồng anh Tư. Nhớ đến đâu? Tôi thấy đứt ruột, đứt gan tới đó. Thiệt là anh em ruột cũng không bằng anh Tư, chị Tư đối với tôi. Biết nói gì khi đặt chân về quê quán xứ sở, nhìn cảnh cũ, rồi nhìn mồ quan, mà nghe cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt lại. Có nói được tiếng nào để tạ ơn vợ chồng anh Tư đâu. Tôi chỉ biết sụp trước đầu mộ lại mấy lại rồi ra đi tìm con. Ông Sáu Long chép miệng. Tao cũng không ngờ tao lại phải sống trong cảnh tre già khóc măng. Hai vợ chồng nó dắt nhau đi một lượt làm tao muốn phát điên vậy mày. Tao lại sợ dại, tao chết từ vợ chồng thằng Luông. Rồi con nương phải bơ vơ đó chứ. Hớp xong một ngụm trà, hai cung hỏi. Tôi thấy mộ vợ tôi với mộ của vợ chồng anh Tư hình như là bác mới đắp, phải không bác? Ông Sáu gật đầu. Ừ, tao móc đất cho con nương đắp lại hồi năm ngoái. Không đắp để lâu năm mồ mả siêu lạc hết không nên. Chợt nhớ đến kẻ gây sóng gió ngày cũ, anh cùng hỏi nhanh. Còn thằng cha chủ ấp hiệu bây giờ ra sao bác ha? Tôi về dưới mà không dám hỏi ai hết. Ông Sáu Long thả mắt mông lung ra sân. Hồi đó, nó trốn luôn. Rồi gia đình nó cũng dời đi xứ nào đâu, không ai biết. Mà ta thấy rồi, gia đình nó cũng lụng bại lần lần mày à. Quả báo nhãn tiền mà. Thế nào con cái nó cũng gánh hết tai quả dài dài sau này nữa. Bận đó, lâu quá thành ra tao không nhớ ai đã nói với tao là có người gặp thằng cha chủ ấp hiệu trốn ở miệt biên giới mà không biết tại sao nó đuôi hết một con mắt. Không biết lời đồn đãi của người ta có đúng như vậy hay không. Hai cung rít giọng. Tôi mà gặp lại thằng đó là tôi uống mực nó à bác. Giọng ông Sáu nghiêm trang chậm rãi. Thôi, tao khuyên mày, chuyện cũ đã qua rồi, thì mày cứ quên luôn đi. Gợi nhắc làm gì thêm đau lòng. Tao thì gần đất xa trời, không biết chết nay mai gì đấy. Bây giờ mày về được rồi thì mày lo bảo bọc con nương đó. Mày đừng nghĩ gì đến chuyện thù hằn ngày xưa, thêm khổ tâm cho mày. Kẻ làm ác phải gặp ác để trời Phật trừng phạt nó. Ông Sáu liền hướng sang chuyện khác. Mày ăn cơm chưa? Để con nương đi nấu cho mày ăn 7 chén, rồi chiều sẽ hay nghe. Hai cung lắc đầu. Không, tôi không đói, mừng quá ăn cũng không được. Đến đây nương mới có cơ hội xen vào. Chắc ba còn mệt, để con nấu cháo cho ba ăn, nghe ba. Anh cùng khoát tay. Con đừng nấu nướng gì cho mất công. Con đừng nấu nướng gì cho mất công, ba không ăn đâu, để chiều rồi ăn luôn. Trước khi đi lên đây, ba Thạnh cũng có dọn cơm bắt ba ăn rồi. Nương phân bùi với ông Sáu. Nè nội, hồi ba con mới bước vô, con tưởng ông nào lạ, con sợ. Hai cung bẹo cầm con gái và cười. Thấy tôi bước vô nhà, nó nhìn tôi trân trân vậy hả bác? Thấy nó giống mẹ nó quá, tôi biết chắc nó là con nương. Tôi hỏi nó tên gì, nó lại nói nó tên Hậu. Làm tôi muốn ngơ ngáo, tưởng tôi đi kiếm lầm nhà ông Sáu Long nào đó chứ. Ông Sáu bật cười. Tôi nói nó tên Hậu hả? Hai cung nhẹ gật. Dạ. Đến đây, trong vẻ mặt nương thẹn thùa, nàng liền rút cái bình nước xách đi thẳng ra sau bếp. Ông Sáu ra dáng nghỉ ngợi và nhẹ gật liền mấy cái. Thấy người lạ tới đây, nó tỏ ra sợ sệt là phải. Hai cung hỏi nhanh. Sao vậy bác? Ông Sáu Long ấp úng. Ừ. Thì tại tánh nó nhút nhát vậy mà. Lặng im một lúc, hai cung chợt nhớ lại câu nói giận dữ của ông Sáu Long lúc mới về tới nhà. Anh gạn hỏi. Hồi nãy, bác giận ai mà tôi nghe bác đòi chẻ đầu, chẻ ốc ai đó bác Sáu? Sắc phẫn nộ chợt hiện lên trên gương mặt già nua, ông Sáu rít giọng. Khốn nạn quá mày à, trên đời này sao có cái bọn mặt người lòng thú, ngu đầu mà hái diện nhiều quá. Hai cung xoáy nhìn ông Sáu Long và sốt ruột hỏi. Vụ gì vậy bác? Ông Sáu Long còn đắn đo không biết nên nói hay nên giấu. Vụ hai định đến đây cưỡng hiếp nương, toan dở trò dâm ô. Thấy ông chưa chịu hở môi, hai cung nóng ruột hỏi dồn. Vụ gì xảy ra vậy bác? Ai bức hiếp gì bác đó, phải không? Ông Sáu xét thấy khó giữ nhẹm chuyện đó được. Ông dùng giọng nghiêm trọng, kể lại hết đầu đuôi mọi việc xảy ra cho hai cung nghe. Nghe đến đầu, hai cung lộ vẻ hầm hầm giận dữ. Chốc chốc, anh lại mắng. Quần khốn nạn. Thỉnh thoảng, anh lại chửi. Quần súc sanh thiệt mà. Nương xách bình trà đem ra châm thêm 2 tách. Nhân dịp ông Sáu chỉ cánh tay có vết thương bầm tím của nàng và nói với hai cung. Đây nè, mày coi đây nè. Thằng Hai Định nó đánh con nhỏ tới bầm tím như vậy nè. Hai cung nắm cánh tay con gái. Đâu? Con đưa ba coi. Nương dán cao tay áo ngắn lên. Đây nè ba. Có bầm chỗ nào nữa hay hôn con? Nương lắc đầu. Không có ba à, nội có chỗ này không à? Giọng hai cung hàm nổi xót xa. Con nghe trong mình có sao không? Nương lắc đầu. Dạ không. Hai cung tắt lưỡi. Nó hơi sưng lên đây nè. Đau không con? Bớp bớp mới nghe đau. Anh xách cái gì nặng mới nghe đau. Hai cung buông tay con ra và thình lình nắm chặt tay, đấm cái rầm xuống bàn nghiến răng. Nó muốn gieo khổ não cho con tôi nữa đây mà. Được rồi, bác cứ để mặt tôi, để tôi ra tay trừng trị cái tên súc sanh đó. Nó ở đâu? Hai cung giục đứng dậy và tiếp. Nó ở đâu? Bác chỉ nhà nó cho tôi. Tôi chém cho nó bay đầu rồi tôi đi ra côn đảo nữa. Nương vội vàng níu cánh tay cha. Ba, thôi, ba bỏ qua đi ba. Ông Sáu bước lại ấn vai hai cung ngồi xuống, đổi giọng chậm rãi, ôn tồn. Thôi cung, ta khuyên mày hãy bớt nóng giận. Chính tao đây cũng phải sôi máu lên nữa. Đâu có thể làm ngơ để nó yên thân được. Nhưng mà bây giờ mày có căm hờn đến đâu đi nữa, mày nên ráng dằn nén, đừng liều mạng. Tao cũng thừa biết mày vì vợ con, mà mày muốn cuồng trí lận chứ chẳng phải vừa. Mày còn lại nửa đời người đây là mày phải dành hết cho con nương. Hai cung hậm hực. Tay này đã giấy máu rồi. Tim ốc này là đá sỏi của côn đảo. Nó không còn biết sợ tù tội là gì nữa khi mà oán thù của vợ con còn đeo nặng trên đầu như non, như núi. Ông Sáu còn đặt một bàn tay trên vai hai cung khuyên tiếp. Mày hãy nhìn lại mặt con mày kìa. Nương liền tiếp theo câu nói của ông Sáu Long. Con ao ước muốn sống vui vẻ bên cạnh ba hơn là để ba đi trả thù cho con. Rồi ba với con phải chia ly thêm lần nữa. Ba nên nghe lời nội, dẹp bỏ hết oán thù nghe ba. Ông Sáu nói nhanh. Đó, mày nghe con nương nó nói chưa? Tia mắt bừng bừng của hai cung tự nhiên dịu dần sau câu nói của nương. Thấy hai cung có vẻ nguôi giận, ông Sáu Long tiếp. Phải biết mày như vậy, thì hồi nãy tao đâu có thèm nói chuyện này cho mày nghe. Tao cũng tính cho nó một bài học đặng cho nó thục mặt luôn, bỏ cái làng này luôn, chớ đâu có làm thinh được. Hai cung chận hỏi. Thằng Hai Định mặt mày nó ra làm sao? Nhà nó ở trong trại này hay ngoài láng? Ông Sáu đáp. Nó ở luôn trong này. Hồi nãy tao quần kiếm nó nát đất mà không gặp nó. Nghe mấy thầy trên văn phòng nói nó bỏ buổi làm sáng, trốn đi đâu không biết. Chắc là nó không dám về đây nữa đâu. Nhục nhã xấu hổ quá mà. Con dám chường cái mặt ngó ai nữa? Hai cung phăng hỏi. Còn thầy giáo hậu mà bác nói ông đã đến cứu con nương thoát nạn đó là người ở đâu? Ông Sáu trở về ngồi chỗ cũ và đáp. Con trai Năm Điển làm quản lý trại gà này nè. Thầy dạy học ở trên Gò Đen á. Bộ nhà cửa thầy giáo hậu ở gần đây nên thầy mới hay thằng Định tới đây làm ẩu. Ông Sáu hất hàm. Đây nè, mày để ý. Ngoài cổng trại đi vô, ngó bên trái, thấy dãy nhà cửa sơn xanh. Hai căn ngoài đầu là nhà của Năm Điển, ông già thầy giáo hậu. Ông Sáu Long dừng lời hớp miếng nước, đoạn nghiêm nghị nói tiếp. Tao nói thiệt cho mày biết, Năm Điển đang sửa soạn đi hỏi con nương cho thầy giáo hậu. Nghe ông Sáu Long nói đến đây, nương thẹn thùa đỏ mặt. Nàng bỏ đi xuống nhà bếp. Tuy vậy mà nàng vẫn lắng tai nghe ông Sáu Long tiếp. Tao không biết mày sắp trở về, nên tao đã tự ý hứa gả con nương. Tao chắc mày không nỡ trách tao đâu ha. Hai cung nhanh miệng chặn lời ông. Không, không đâu bác. Tôi đã coi bác như cha đẻ của tôi. Con nương, nó kêu bác bằng ông nội, là bác có quyền đứng ra định đoạt việc gả bán. Dù có tôi, không có tôi nhà cũng vậy. Xin bác đừng nghĩ gì hết, và để đền đáp lại chút công ơn bác dưỡng dục con nương ròng rã hơn 20 năm trời. Bây giờ, Tôi xin phép được kêu bác bằng ba và phụng dưỡng bác cho đến ngày bác 100 tuổi. Nói đến đây, hai cung liền bước qua quỳ xuống ngay trước mặt ông Sáu Long. Ba, con xin ba nhận lại này. Ông Sáu Long lật đật nắm hai tay hai cung đỡ dậy. Rồi vì quá cảm xúc, ông run run giọng mà chỉ thốt độc có một tiếng gọi tình thương thấm thiết. Con! Ba! Cho con lại ba! Thôi! Đứng dậy đi con! Một lời nói của con cũng đủ vui dạ ba lắm rồi! Qua lời giới thiệu của ông Sáu Long, hai cung được Năm Điển nhận vào giúp việc cho trại gà, phụ trách việc tải trứng hàng ngày từ trại lên giữa chợ lớn. Từ đó, với tình xui gia thân thiện, hai cung và Năm Điển thường đi lại với nhau, chán thù, chán tạc với nhau để bàn bạc chuyện 100 năm của hai con. Chọn được ngày lành tháng tốt, Hậu và Nương được hợp hôn giữa trường. Chiều hôm ấy, Hậu đưa Nương đi dạo qua khắp các dãy trại để xem các giống gà ngoại quốc mới nhập cảng về. Hậu tính toán với Nương. Anh định dạy hết năm nay, rồi anh xin nghỉ em à. Anh có hỏi ý kiến ba má anh và nội rồi. Ba má anh với ba bên nhà và nội đều bằng lòng. Nương nhìn chàng thẳng thốt. Sao anh lại xin thôi dạy? Nghỉ dạy rồi làm nghề gì? Hậu chậm rãi giải bài. Anh đã đề nghị với ba, bây giờ ba đã có vốn rồi, ba nên kiếm đất mở trại chăn nuôi. Vấn đề chăn nuôi thì ba đã rành quá rồi, ba cứ bỏ tiền lập trại, mua gà giống rước ba bên nhà với nội về hợp tác, khuếch trương dần dần. Nương chận hỏi, rồi ba đã tính sao chưa mà anh định thôi dạy học? Hậu đáp nhanh, ba anh, ba em, nội đã bàn tính với nhau xong hết rồi. Nên anh mới có ý định bỏ cái nghề gõ đầu trẻ đó chứ. Nhưng mà ba người còn giữ bí mật, không dám cho ai trong này hay hết. Nương mỉm cười. Ba em với nội làm gì có vốn mà hùng hả? Thì kẻ có công người có của, mình làm cho mình làm chủ lấy mình mà. Em thử nghĩ, nếu anh không tính toán thì ba anh cứ làm quản lý hoài suốt đời. Còn ba em với nội phải đổ mồ hôi, xót con mắt gánh vàng về cho người ta hưởng. Làm công suốt kiếp, cũng vẫn hoàng tay trắng, nghề nghiệp mình rành quá. Tại sao mình không cố tìm cách làm chủ lấy mình? Hơn nữa, khi chương trình của anh mà được thực hiện rồi, em sẽ thấy cha mẹ, ông bà mình sống gần như sum họp một nhà. Có phải vui vẻ bao nhiêu không em? Nương không đáp sao hết, mà nàng chỉ bộc lộ nỗi vui sướng của mình qua nụ cười, qua ánh mắt nhìn chồng. Hậu nắm tay vợ dắt đi qua một dãy chuồng khác, vừa nói tiếp. Giờ em thử nghĩ xa hơn một chút. Nếu anh còn đi dạy học, em phải ở nhà làm dâu ba má, phải lui tới thăm viếng nội khi nội đau yếu vì nội già rồi mà. Chứ em đâu có được đi theo anh. Như vậy, hai đứa mình phải sống xa cách nhau, mỗi đứa một nơi, chỉ được gần gũi nhau trong ngày cuối tuần thôi. Nghe Hậu nói đến đây, Nương lườm ngang chàng và cười chúm chím. Mưu kế dữ ha. Chàng siết chặt bàn tay nàng. Chớ sao? Như vậy thì chính là anh tính toán cho anh, chứ đâu phải vạch con đường lập nghiệp cho ba. Chàng phì cười. Em muốn hiểu cách nào cũng được hết. Đi dạy xa, mỗi tuần về một lần, rồi chết à. Hậu cắt cớ hỏi vợ. Anh hỏi em, trong suốt 6 ngày xa cách nhau, em có thấy nhớ nhớ anh hay không? Em hãy thành thật trả lời cho anh biết đi. Nương ỏm ờ hỏi lại. Nhớ ai? Hậu bật cười và hất hàm. Còn phải hỏi ngặt. Chẳng lẽ anh muốn hỏi em có nhớ con gà trống Van Cray đứng thò mỏ ra chuồng kia hay con gà tây đang ngóng cổ kìa cà cót đó hay sao? Nương nguyết chàng. Nói vô duyên ạ. Đừng khóa lấp. Trả lời câu hỏi của anh đi. Rồi anh nói chuyện tới cho nghe. Nương giả bộ ngoảnh mặt gạt ngang. Không biết. Hậu tìm cách chọc tức nàng. Anh có chuyện này quan trọng lắm. Anh định nói cho em nghe. Mà em nó không biết thì thôi. Nàng nhẹ cau mày. Nói cho em nghe đi. Chàng buộc khó lại nàng. Trả lời câu hỏi của anh đi. Thì kể như trả lời rồi đó. Đâu có được. Nương ra dáng bực dọc, giật tay lại. Khi không mà hỏi chuyện gì đâu không à. Cứ hỏi thương hôn, nhớ hôn hoài à. Kỳ cục. Kỳ cục thì thôi. Nàng nhăn mặt hờn dỗi. Tức quá đi. Thà đừng có nói. Hễ nói thì đừng có úp mở. Ừ thôi, hỏi lại đi. Rồi em ráng mà trả lời cho. Hậu cười sung sướng lặp lại câu hỏi. Chừng tự trường, anh đi dạy học. Ở nhà, em có nhớ anh không? Nàng gật đầu nhanh để thay câu đáp. Hậu lắc đầu. Không được, em phải trả lời chứ. Nương lý nhí. Anh sao á, thì em vậy. Cũng không được. Em phải trả lời một cách rõ ràng. Biết đâu anh khác, em khác. Thấy chồng còn buộc khó mình, nương buộc lòng đáp cục một tiếng. Nhất. Sau lời đáp của nương, chàng liền nắm tay nàng siết chặt lại như lúc nãy, để thầm nói lên tiếng nói yêu đương mặn nồng của đôi vợ chồng mới cưới, mới động phòng vừa đủ 7 đêm. Thế rồi, Hậu lặng thinh luôn, nương sốt ruột lai tay chàng. Chuyện gì quan trọng đó? Anh nói cho em nghe đi, bộ buộc người ta trả lời rồi tính làm lơ luôn hả? Hậu muốn chọc tức nàng thêm nữa, giọng chàng thản nhiên. Nói chơi với em vậy chứ có chuyện gì quan trọng đâu. Nàng bực tức nhăn mặt. Trời ơi, nói gạt em hả? Nói gạt mà có lợi, người ta mới gạt. Nàng điểm mặt chàng. Nè, từ hôm đám cưới tới nay nha, gạt em không biết mấy chuyện rồi nha. Sống gần anh, chắc có ngày em phải tức học máu mà chết á. Thì ghét ghê. Chàng cười cợt. Ghét người ta, mà sao hồi đó ba với nội hỏi. Nương à, con ưng thằng Hậu không con? Em lại gật đầu lia lịa. Nương đấm nựng nịu lên vai chồng. Nội với ba em hỏi như vậy hồi nào đâu. Em gật đầu lia lịa hồi nào đâu nè. Không ai hay biết vụ gì hết á. Nội với ba muốn gả là gả đại hả? Đừng có nói xấu người ta nha. Mẹ muốn chết mà còn làm bộ. Nương biểu môi. Mê anh á, nhờ anh bị súng cái răng á. Thấm thoát lại đến ngày tựu trường, Hậu phải trở lên Gò Đen đặng tiếp tục đi dạy. Bây giờ nương mới nhớ thương thấm thía trong những ngày xa chồng. Thế rồi vợ chồng mới cưới mà phải sống ngăn cách như vậy, mà Hậu chỉ về thăm nhà có một ngày chủ nhật rồi lại đi. Vợ chồng Năm Điển mới cho phép nàng đi thăm Hậu vào ngày thứ năm mỗi tuần. Thường thường là sáng thứ năm, nàng ngồi xe đò đi Gò Đen, rồi sáng thứ sáu, Hậu đưa nàng ra xe trở về Tân Hiệp. Có khi nàng theo xe vận tải trứng của trại. Trong một dịp đi thăm Hậu, nàng đón xe Mỹ Tho, Sài Gòn để đi Gò Đen. Vừa leo lên xe, thì bỗng có giọng đàn ông quen thuộc gọi đúng tên nàng. Nương! Nàng lột nón lá xuống, xoáy mắt nhìn chàng thanh niên vừa gọi mình, đoạn buộc miệng thản thốt. Anh Thái! Thái tươi cười và dội dàng ngồi nhích vào trong chừa cho nàng chỗ bên ngoài. Em ngồi đây. Nương còn đứng lơm khơm trong xe, ngại ngùng nên chưa dám ngồi vào chỗ bên cạnh Thái. Phải chi lúc xe vừa ngừng mà nàng thấy Thái ngồi đây, thì nàng đã lánh mặt ra ngồi ở băng sau cùng rồi. Hiểu ý nàng, Thái lặp lại lời mời lần nữa. Em ngồi đây đi, có chi đâu mà ngại. Nàng buộc lòng ngồi bên cạnh Thái, nhưng nàng cố nép sát vào cửa xe để tránh sự đụng chạm với Thái. Còn dưới chân thì nàng ém chiếc nón lá vào khoảng trống dưới chân Thái với chân nàng. Chờ nàng ngồi yên, Thái hỏi. Em đi đâu đây? Nàng rút mùi xoa lau mặt và đáp gọn. Đi Gò Đen. Thái bắt đầu phân dần. Em với ông Sáu ở trại Hiệp Thành mà. Phải không? Sao anh biết? Thái cười nhẹ. Vậy mà anh biết được. Mặc dù tất cả đều giữ bí mật. Nương liền hỏi khỏa lấp. Còn anh đi đâu dưới Mỹ Tho mà về sớm vậy? Anh về dưới nội anh. Thăm nội anh đau. Nàng hỏi nhanh. Ai đau? Ông nội hay bà nội? Ông nội. Đau sao? Bệnh già mà. Hễ trời trở gió là đau. Cậu mợ trên nhà cũng khỏe ha anh? Mạnh. Cảm ơn em. Sợ nương hướng sang những chuyện du dơ, Thái liền hỏi nhanh. Em đi Gò Đen chi vậy? Nàng còn ấp úng. Tôi đi thăm chồng tôi. Thái sửng sốt. Ủa, em có chồng rồi sao? Thiệt hay chơi đó? Nương cúi nhìn xuống dưới chân và đáp nhỏ. Thiệt chứ chơi sao được? Nét mặt chàng sa sầm lại và giọng lắng u buồn. Chừng nào mới làm đám cưới? Nương bấm dành nón lá. Cưới đã 2-3 tháng rồi. Thái ngạc nhiên. Sao nương còn đi thăm? Ảnh đi dạy học trên Gò Đen. Thái gượng cười héo hắt. À, thì ra chồng của nương làm thầy giáo. Nàng nhẹ gật đầu. Dạ. Thái thiểu não thở dài. Nhưng vì tiếng động cơ rú đều, chắc nương không nghe được. Giọng chàng chán chường. Thôi, thế là hết. Tôi đã tuyệt vọng rồi. Nương quay lại nhìn chàng ngơ ngác. Hả? Anh nói gì? Thái thả mắt ra đồng quan trước mặt, lặng im một lúc lâu lắm. Chàng mới chậm rãi đáp. Trong lúc tôi định đi tìm nương, thì tình cờ gặp lại nương. Gặp lại để nghe nương nói nương đã có chồng. Nương rắn giọng. Anh có vợ, tôi có chồng. Còn tìm kiếm nhau chi nữa? Anh có thể lừa tôi một lần thôi, chứ đâu có thể gạt tôi đến lần thứ hai. Thái chớp mắt xúc động. Nương chưa hiểu được những gì bí ẩn trong cuộc hôn nhân của tôi và Tuyết Nhung, nên nương trách tôi. Tôi cam chịu. Nhưng trên con đường tình ái, định mệnh đã bắt buộc chúng ta phải chia tay nhau, đi về hai ngã rẽ. Thì trước khi chúng ta quay lưng, nương cũng nên nghe tôi giải bài hết quẩn khúc trong lòng tôi. Giọng Thái ngạn ngào. Dù nương có tin hay không tin, xin nương cũng để cho tôi nói. Tôi gian nương. Nương, đừng xua đuổi tôi như xua đuổi một con chó nhảy nhổ ghẻ lở. Liếc thấy đôi mắt Thái ứa lệ, nương lấy làm xúc động trước những lời tha thiết của chàng. Nàng nhỏ nhẹ. Anh muốn nói gì? Thái nhìn ngang nàng. Chắc nương còn nhớ cái ngày má tôi xuống tại nhà nương tìm tôi và nói chuyện với ông Sáu về vụ cưới hỏi Tuyết Nhung cho tôi. Nương nhẹ gật đầu. Nhớ chứ, quên sao được anh. Thái chép miệng. Câu chuyện giữa má tôi và ông Sáu trong hôm đó, mãi về sau này, khi cuộc hôn nhân của tôi với Tuyết Nhung đã đổ vỡ rồi, thì má tôi mới chịu nói thật. Nương ngạc nhiên. Vì sao mà đổ vỡ? Thái đổi giọng chậm rãi nghiêm trọng. Để tôi nói hết cho nương nghe, rồi nương sẽ hiểu lòng dạ tôi đối với nương như thế nào. Chính vì má tôi đeo nặng thành kiến lỗi thời về vấn đề hôn nhân mà tôi với nương không thành vợ thành chồng. Tôi tin chắc rằng nương vẫn còn nhớ rõ từng lời, từng câu nói của má tôi hôm đó. Nương quay mặt ra đồng. Quên làm sao được. Nương có tin lời má tôi hay không? Tin lắm chứ. Mợ hai nói mà không tin thì còn tin ai? Thái lại mỉm cười héo hắt. Và nương đau đớn vì tuyệt vọng. Nương uất ức vì cho rằng mình đã bị người ta gạt tình, nên mới cầm dao, đâm lủng một tấm vách buồn. Phải không, nương? Nương ngoảnh lại nhìn thẳng mặt chàng. Tôi không muốn anh nhắc tới chuyện đó nữa. Nương đừng buồn, đừng giận tôi. Tôi thấy cần phải nhắc lại để giải bày với nương những quẩn khúc trong mối tình đầu. Cho có đầu có đuôi, nương mới hiểu được. Nương tỏ ra sốt ruột. Tôi muốn anh cứ nói thẳng ra đi, đừng dông dài. Thái trở bộ ngồi nghiêng, quay mặt qua phía nương như có ý để nàng trông thấy rõ từng nét thống thiết hằn sâu trên gương mặt chàng. Đôi mắt chàng như sắp ứa lệ. Nhưng chỉ dẫy đầy tiền bạc mà trống rỗng tình yêu, nên má tôi mới tìm cách làm cho tôi với nương phải ly tán. Chính cái hôm tôi về gặp nương lần cuối là tôi bỏ trốn đi đó nương à. Nương cao mày. Vậy sao? Sao lúc đó anh không nói thật cho tôi biết? Tôi sợ nương phải lo buồn. Rồi sao nữa? Má tôi biết chắc là tôi trốn về quê nội và đang quấn quýt bên cạnh nương, nên má tôi cố dựng lên một chuyện tưởng tượng mà má tôi cố ý để lọt vào tai nương. Má tôi nói với ông Sáu rằng tôi đã yêu, mê đắm con Tuyết Nhung và đòi cưới Tuyết Nhung cho bằng được. Có phải má tôi đã nói như vậy hay không nương? Nương khẽ gật. Phải rồi, thế là má tôi đã đánh một ngọn đòn tâm lý rất đúng đích, mà cái đích là lòng tự trọng của ông Sáu và sự ghen tuông lẫn tự ái của nương. Má tôi đã thành công với độc kế trong lúc tôi phải trừng đôi mắt uất ức để cho nương đâm tôi. Nhưng sao nương không chịu đâm cho lọt chồng tôi đi? Để tôi phải còn chứng kiến mãi những phủ phàng tiếp diễn hoài trong đời tôi như thế này. Giọng nương hàm xúc động. Thôi, bỏ chuyện đó đi, anh. Rồi nương có biết vì sao ông nội tôi đưa ông Sáu và nương về trại chăn nuôi Hiệp Thành hay không? Dù có biết, nương cũng lắc đầu. Không biết. Thái giảng giải, ông nội tôi chiều ý má tôi. Má tôi muốn tống nương đi khỏi cái làng Phú Thành để cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi với nương. Nàng chép miệng. Tôi không ngờ đó. Còn nhiều chuyện ly kỳ nữa, nương à. Anh cứ nói hết đi. Thái đặt tay hờ hững trên vành nón của nương. Ông Sáu và nương đi rồi. Tôi có về tìm mấy lần nhưng không ai cho tôi biết chỗ nương ở cả. Ngay cả những người trong xóm, họ cũng cố giấu tâm tích của nương. Một tháng sau, ba má tôi cử hành hôn lễ, mà ngày rước dâu, chú rể phụ phải thay thế chàng rể chánh trong tất cả các lễ. Nương sửng sốt. Sao lạ vậy? Thái đáp nhanh. Tôi giả đau, tôi xin vô bệnh viện tư tôi nằm cho qua cái đám cưới. Rồi bao lâu anh mới về với vợ anh? Chỉ hôm sau thôi. Ba má tôi đem xe vô bệnh viện bắt tôi về. Nói ra đây, nương đừng cười. Hôm đó, tôi có cảm tưởng như mình là con chó đi qua ngoài phố, rồi bị người ta cầm gậy dí, chộp đầu, ném lên xe, chở về trại giam chó. Anh nói gì kỳ cục vậy? Thật vậy nương à, ba má tôi làm tôi xấu hổ quá. Ai biểu anh chống cự làm chi? Nương hỏi tôi câu đó, tức là nương đã trả lời rồi. Phải vậy không, nương? Nàng lặng thinh không đáp. Lòng nàng hơi xót đau vì chuyện cũ tình đầu. Thái nghiêm trang tiếp. Tự ái của thằng con trai lớn lắm nương à. Vì vậy mà sức chịu đựng nhục nhã của tôi có thể nói là trong nhất thời thôi. Tôi xét thấy, đối với nương, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Dù có chống đối cha mẹ mãi cũng chẳng ích lợi gì, mà chỉ gây thêm xào xáo trong nhà giữa mẹ với con. Thế là tôi đành nhắm mắt trêu cay, nuốt đắng. Để sống chung chăn gối với Tuyết Nhung, sự thật thì tôi với Tuyết Nhung chưa có gì có thể gọi là mặn nồng chồng vợ cả. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà người con gái đài cát kia mới sanh tâm ngoại tình. Nghe Thái nói đến đây, nương xoáy nhìn sâu vào đáy mắt chàng như ngạc nhiên lắm. Nhưng nàng không nói, không hỏi sao hết. Thái cười nhếch nửa môi. Chắc nương chưa mấy tin lời tôi. Nương hỏi nhỏ chỉ cho Thái vừa đủ nghe. Anh có bắt được bằng cớ hay không? Mà anh nói vợ anh ngoại tình. Có lý đâu. Thái chặn lời nàng. Có chứ. Rất nhiều bằng cớ. Mà việc đi đi lại lại với người đàn ông kia gần như là Tuyết Nhung công khai, chứ không cần che giấu ai hết. Không biết mấy lần tôi đã bắt quả tang vợ tôi đang chia ân xả ái với người đàn ông kia. Nhưng tôi không ghen tuông nương à. Tôi còn mong có cơ hội như vậy để tôi đoạn tuyệt với Tuyết Nhung. Nương phân tới. Bây giờ vợ chồng anh không còn ăn ở với nhau nữa. Chàng khẽ gật. Đường ai nấy đi. Vợ anh đã lấy chồng khác rồi. Đã hơn 4 tháng, tức là ngày Tuyết Nhung ra khỏi nhà tôi. Tôi có cảm tưởng như tôi vừa được cởi cái ách. Bỗng Thái cúi mặt, chớp mắt, tiếp bằng giọng nghẹn ngào. Khi má tôi biết ăn năn thì đã muộn màng. Khi mà tôi mang tình yêu tha thiết quay về tìm bến cũ thì đò xưa đã tách bến sang bên bờ tình ái rồi. Nương chép miệng. Chẳng ai cãi được số phận trời định đó nà. Mình không hiệp vì mình chẳng duyên, chẳng nợ gì với nhau. Xe còn cách Gò Đen một cái số. Nương liền gọi bảo tài xế ngừng xe cho nàng xuống. Thái giật mình thảng thốt. Nương xuống tại đây à? Nương gật nhanh. Dạ. Anh về mạnh giỏi nha. Cho tôi gửi lời thăm cậu hai, mợ hai, nghe anh Thái. Chàng giang lên bên tai nàng. Nương. Nương cho tôi xin cái bắt tay lần cuối. Nương nhổm dậy sửa soạn xuống xe, vừa lắc đầu gạt phăng. Không. Như vậy, thành ra tôi có tội ngoại tình đối với chồng tôi. Nàng cầm nón, vội vàng bước xuống xe đi thẳng vào con đường làng mà không ngoảnh nhìn lại phía sau lưng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa thưởng thức xong truyện dài Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Một lần nữa, Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến giờ phút chót. Lê Duyên mong rằng mình mang lại cho quý vị những phút thư giãn quên đi vất vả hàng ngày. Chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê nha. Và bây giờ, câu này nghe rất là quen. Lê Duyên xin chào tạm biệt.